Ta tu tiên tại gia tộc, chương 88, leo cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, 10 chiếc thuyền vận nô chở đầy vật tư và nữ nô xuất Vân Quốc chậm rãi từ cảng Quảng An phủ hướng ra biển. 10 đội thuyền vận nô nhìn qua thì vô cùng khổng lồ, nhưng đặt ở cảng Quảng An phủ thuyền như mây, giống như ba con kiến nhỏ bé. Trần Đạo Huyền đứng trên boong tàu vận tải nô lệ được đặt tên là Thương Vân Thuyền. Nhìn lại Quảng An phủ, trong lòng yên lặng cáo biệt Thập Tam Thúc. Trên bến tàu Quảng An phủ, Thập Tam Thúc nhìn đội tàu vận chuyển nô lệ dần dần mơ hồ ở phương xa, thở dài một tiếng, yên lặng xoay người trở về tán tu phường thị. Đội thuyền tiến vào hải vực Vạn Tinh Hải rộng lớn. Trần Đạo Huyền nhìn biển rộng mênh mông, tâm tư nhất thời trống trải, bởi vì hắn biết trước mặt hắn còn có một gia tộc bách phế đãi hưng chờ hắn đi xây dựng, một đám tộc nhân trông chờ hắn trở về dẫn dắt. Nghĩ đến đây, thương cảm chia tay trong lòng Trần Đạo Huyền liền bị hắn ném sang một bên, toàn thân tràn ngập hăng hái. Trở về Song Hồ Đảo sản xuất phi kiếm, bồi dưỡng linh mạch, khuếch trương nhân khẩu gia tộc, bồi dưỡng tu sĩ gia tộc, vô số chuyện đang chờ hắn, hắn làm sao có thể suy đồi. Nửa tháng sau, một hòn đảo hoang ở hải vực Tây Nam Vạn Tinh Hải, trong một động phủ nhân tạo, hai tên tu sĩ luyện khí kỳ đang yên lặng chờ đợi con cá mắc câu. Trong động phủ này bố trí tổng cộng 3 sát trận, đủ để cho bất kỳ một tu sĩ luyện khí kỳ nào đặt chân đến nơi này lập tức thi cốt đều không còn. Đại ca, sao Trần gia tiểu tử kia còn chưa tới? Đã nửa tháng rồi. Hán tử trung niên họ Tôn thô kệch, tựa hồ chờ đến thập phần không kiên nhẫn, nóng nảy nói. Tu sĩ mặt trắng ngược lại có chút bình tĩnh lạnh nhạt nói. Chờ một chút. 7 ngày sau, hai gã tu sĩ mặt xám tái bay ra từ trong động phủ trên hoang đảo. Đại ca, huynh nói tiểu tử Trần gia có phải phát hiện kế hoạch của chúng ta hay không? Tu sĩ mặt trắng nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng lại thần thái của Trần Đạo Huyền lúc hắn lấy đi tàn đồ, lắc đầu nói. Không, hắn không có khả năng phát hiện. Vậy vì sao? Hán tử thô kệch có chút không hiểu. Thần tuyệt tiên phủ hấp dẫn lớn như vậy, vì sao đối phương không động tâm? Nghe được nghi vấn của đệ đệ, tu sĩ mặt trắng lắc đầu, gã cũng vạn phần khó hiểu. Cuối cùng gã tiêu sái cười. Thú vị, thật có ý tứ, tiểu tử Trần gia này vậy mà không tham. Cái gì? Hán tử thô kệch nghe có chút không hiểu. Ý ta là hắn cư nhiên đối mặt với sự hấp dẫn lớn như thần tuyệt tiên phù mà không tham lam, có thể thấy được tâm cơ thành thục ổn trọng, hoàn toàn không giống với một thiếu niên. Hắn có lợi hại như huynh nói không? Hán tử thô lỗ suy nghĩ đến dáng vẻ Trần Đạo Huyền khi bị gã lừa, có chút không thể tin được. Tu sĩ mặt trắng lắc đầu, không giải thích nữa. Quên đi, loại địch nhân như hắn cũng không cần trêu chọc. Gã suy nghĩ một chút. Huynh dự định chờ đệ đột phá luyện khí tầng 7, liền dẫn ngươi đi chiến trường xuất Vân Quốc, lấy tích góp nhiều năm của đệ và huynh. Hơn nữa chiến công trên chiến trường xuất Vân Quốc cũng đủ cho hai ta đột phá đến trúc cơ kỳ. Đợi đến khi hai người chúng ta đột phá đến trúc cơ kỳ, ta liền cùng nhau đi chỗ đó thăm dò một chút. Hán tử thô kệch kia nghe được, lập tức kích động, mặt đỏ bừng, gã chắp tay, đỏ mắt nói. Đại ca, đều trách đệ tư chất kém, mấy năm nay liên lụy huynh. Huynh đệ hai ta nói những lời này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ mặt trắng vỗ vỗ bả vai hán tử thô kệch. Bên kia, nếu Trần Đạo Huyền biết có người đánh giá hắn là không phù hợp với tuổi tác, cẩn thận cùng ổn trọng, không biết nên cảm thấy thế nào. Sở dĩ hắn không đi thăm dò cái gì thần tuyệt tiên phủ, hoàn toàn là không có thời gian nhàn rỗi. So với sự phát triển của gia tộc, so với công nghiệp hóa mang đến một cổ lợi tức khổng lồ, một cái thần tuyệt tiên phủ tính là cái rắm. Gần bến cảng Song Hồ Đảo, trong khoang tàu Thương Vân Hào, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng ở buồng nhỏ trên tàu, so sánh cùng thuyền hàng Thương Long Hào của Quảng An phủ, chênh lệch như trên trời dưới đất. Thương Vân Hào tuy là thuyền chuyên chở nô lệ, nhưng cũng có thể dùng để vận chuyển vật tư, chỉ là không có thuận tiện như Thương Long Hào thôi. Nhưng bàn về độ thoải mái trong buồng nghỉ ngơi, Thương Vân Hào phải cách Thương Long Hào mấy con phố. Nếu so sánh, Đó là khoảng cách giữa tàu thuyền du lịch hạng sang và tàu chở hàng lớn. Trong khoang tàu, trước người Trần Đạo Huyền bao phủ phi kiếm trắng như tuyết không ngừng xoay quanh nhảy múa, kiếm quang liên tục tản ra như mưa phùn bay khắp khoang tàu. Nếu một tu sĩ vô tình bước vào đó, dù là tu sĩ luyện khí tầng 9 cũng sẽ bị xé nát bởi năng lượng tản ra như làn mưa kiếm. Một thời gian dài, Trần Đạo Huyền mở hai mắt, hơn 2 tháng, cuối cùng cũng tu luyện Phúc Vũ kiếm quyết tới cảnh giới viên mãn. Cách chương